Cho phép Bảo Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Liver và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma pháp sư làng quê, bối cảnh ở Đà Lạt. Đây là một trong những cái bối cảnh mà mình ít được tiếp cận nhất. Và nói về một nữ pháp sư cũng là một trong những cái dòng chuyện nó ít, chúng ta thường thấy là những pháp sư trẻ rất là uy mãnh hoặc là những lão pháp sư rất là pro, thế nhưng mà rất ít chuyện nói về nữ pháp sư. Thì nếu như bạn nào có theo dõi thì từng biết đến một cô bé tên là Hoa, một nữ pháp sư Hoa đã từng xuất hiện trong chương trình của chúng ta qua ngòi bút của tác giả Lãnh Nguyệt, em gái của bạn Hiền Lãnh Huyết. Các bạn có nhớ không, cái cô bé Hoa mà có cái con mắt âm dương á, mặc dù là Lãnh Nguyệt ít viết nhưng mà cũng đã có từng nhắc đến. Thế thì lần này là khai thác về cái cô bé đó, cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi bộ truyện này. Mình sẽ đọc trong hai ngày, ngày hôm nay và ngày mai. Một chút nữa khi mà tác giả Lãnh Nguyệt comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Nữ Pháp Sư Yểm Mộ, tác giả Lãnh Nguyệt. Đà Lạt từ thời Pháp thuộc đã lưu truyền rất nhiều những câu chuyện kỳ bí. Chiến tranh nổ ra, người Pháp lúc ấy cho đào rất nhiều hố chôn tập thể, xác người có khi còn chất đầy hố. Đà Lạt bắt đầu xảy ra hàng loạt những chuyện ly kỳ khó mà lý giải. Sau này cho đến khi hòa bình, chính quyền địa phương có nơi người ta mời một thầy Pháp cao tay đến di rời bớt hài cốt trong những hố chôn tập thể. Sau đó không biết là cụ thể chuyện gì xảy ra, những hố chôn tập thể hay là những câu chuyện không thể lý giải đó rồi cũng dần dần chìm vào quên lãng, trở thành những câu chuyện mà người già hay nhắc tới vào mỗi bữa cơm gia đình, hoặc là người lớn hay đi hù dọa bọn trẻ con. Dần dần nơi ấy trở thành một thành phố tình yêu mơ mộng trong mắt của mỗi người khi bước chân đến đây. Một thành phố đáng sống, đầy thơ mộng. Ngày hôm nay Đà Lạt đón một cơn mưa to chưa từng thấy trong mấy năm qua. Mưa trắng xóa mù trời, mọi người hầu như phải dừng hết tất cả hoạt động ở bên ngoài. Không khí se se lạnh, mưa là lúc người ta cơ hồ có thể thư giãn, ngắm nhìn cảnh thơ mộng của Đà Lạt. Thả mình xuống cái ghế bành ở bên cửa sổ, nhâm nhi một ly cà phê nóng, tận hưởng giây phút thư giãn, nghe những bản nhạc trữ tình êm dịu. Thế nhưng mọi người không biết, trận mưa này đã cuốn trôi đất cát để lộ ra một cái hố chôn tập thể từ rất lâu trước đây. Xuyên suốt Đà Lạt là những phần rừng thông trải dài. Dăm ba trận mưa lớn như vậy thì cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng ở những cái hố chôn tập thể đó, vì âm khí tích tụ quá nặng, cây cối không thể phát triển. Ở trên bề mặt toàn là những cây cỏ thấp, mọc lưa thưa. Do mưa xối xả quét qua, xương của những kẻ khốn khổ đáng thương ấy dần dần bị lộ ra. Thế rồi hàng ngàn oan hồn không được yên nghỉ. Trong mưa gió rít gào, cơ hồ có thể nghe được tiếng oan hồn đã bắt đầu than khóc văng vẳng khắp nơi. Trên bầu trời, những đám mây đen đang dần dần tụ lại. Không gian như tối sầm, mờ đi, đen đặc như giữa đêm vậy. Đột nhiên phía chân trời lóe lên một tia sáng. Tia sáng trắng như xé nát cả bầu trời, xé toạc cả màn đêm u tối, làm cho mọi người giật mình. Trong chốc lát, khi tia chớp xuất hiện, tiếng sấm kinh thiên động địa sập xuống. Người lớn thì giật mình, rúm gió, trẻ con thì gào khóc, kinh hoàng. Ây à, sét đánh gần quá. Ở trong một quán cà phê, người đàn ông lớn tuổi lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông ta than nhẹ rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly cà phê trên tay. Tiếng sấm này hơi lạ. Cái cơn gió này nó cũng kỳ quái. Ông già, ông có biết là chuyện gì đang xảy ra không? À, hình như là trên đồi Đa Phú có chuyện rồi đó. Nói đoạn ông già hướng mắt nhìn về phía tia sét đánh xuống. Trong ánh mắt của ông như đang có điều gì rất khó miêu tả. Người trong quán cà phê sắc mặt có chút thay đổi nhìn theo. Không lẽ là cái hố chôn tập thể? Trong lời truyền ngôn dân gian, ở trên núi đã xảy ra chuyện. Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng cuồng bạo, mưa trắng xóa trời đất. Thậm chí không cả nhìn được cảnh vật ở bên ngoài kia. Mọi người trong quán rơi vào trầm lặng. Trong lòng của mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình. Không biết hôm nay đó là ngày thứ bao nhiêu Hoa đã vào trong Đà Lạt. Đi lang thang chuyến này có chút hơi vô ích. Từ hôm vào đây đến nay thời tiết như ghét bỏ cô vậy. Trời lúc nào cũng mưa. Mưa rầm rề, mưa thối đất thối cát. Trước khi đi ngủ, Hoa khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chúc mưa ngủ ngon. Đến sáng ngày hôm sau mở mắt, Hoa lại mỉm cười, chúc mưa một ngày mới tốt lành. Đến buổi trưa, ngồi ở trong một quán cơm bụi, Hoa cũng than thở, lại chúc mưa ăn ngon miệng. Nhớ đến mục đích của bản thân mà Hoa buồn lòng. Đợt này đi thầy cho cô vào Đà Lạt để gặp một người. Thế nhưng nhìn cơn mưa xối xả, Hoa nghiến răng, bấm bụng mặc áo mưa, bước ra khỏi nhà, hòa mình vào trong màn mưa lạnh lẽo của Đà Lạt. Chạy xe 30 phút đồng hồ, Hoa đã dừng trước cửa một quán cà phê nhỏ. Quán cà phê nằm cách xa khu dân cư, ở bên rìa của thành phố. Trông nó có vẻ cũ kỹ, mang một chút phong cách sân vườn cổ xưa. Dưới mưa, trông nó lại có chút tình của Đà Lạt, càng tôn thêm vẻ cổ kính và yên bình. Đẩy cửa bước vào, cả quán chỉ có một cậu thanh niên trẻ khá đẹp trai, đang loay hoay bấm điện thoại sau quầy bar. Thấy có tiếng mở cửa, ngước mắt ngẩng lên. Xin chào quý khách. Bạn đi mấy người? Làm một ly cà phê cho nóng nhá. Cậu thanh niên buông điện thoại xuống, nở một nụ cười thật tươi chào Hoa. Chào anh, tôi đi một mình, tôi muốn đến tìm người. Hoa nhìn người thanh niên, mặt không cảm xúc. Ở đây người chỉ có mình tôi thôi, người đẹp. Thế người đẹp tìm tôi đấy à? Cậu trai nghe Hoa nói tìm người, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Nhưng chỉ sau một thoáng, lại bắt đầu bỡn cợt. Tôi tìm thầy tên là Nam. Thầy ấy có nhà không? Hoa mặt vẫn không có chút biểu cảm, đáp lời. Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, thậm chí tiếng mưa át cả giọng của Hoa. À, em gái cần tìm thầy làm gì? Em là ai? Cậu thanh niên không khỏi quan sát Hoa kỹ lại một lần. Vẻ mặt vẫn cứ giữ, vẻ cợt nhả. Chưa kịp để Hoa trả lời, người ấy đã hét vào phía sau hành lang. Cuối hành lang có một căn phòng nhỏ. Ông già ơi, có em gái nào xinh xinh đến tìm ông già này? Anh ta gào to lắm, như chỉ sợ là người trong gian phòng kia không nghe được. Hoa nhăn mặt có chút khó chịu. Ông già ơi, ông già, ra đây đấy. Thằng ồn con, mày bị làm sao mà mày gào lên cứ như là chọc tiết lợn đây. Tờ tao già chứ, tao biết rồi. Mày mà còn gào lên nữa tao già rồi mày biết tay tao đấy. Giọng nói trầm trầm khàn khàn của một người già vọng ra, thế nhưng cũng có lực không kém. Loạt soạt sau một hồi, có tiếng cót két. Cánh cửa ở sau quầy từ từ mở. Một ông già bước ra. Đây, người mà em gái cần tìm đây này. Cậu thanh niên ngó ngó, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại chơi game. Vừa nhìn thấy người đi ra, Hoa không biết nói sao. Liệu có phải là thầy của cô cho nhầm địa chỉ, hay là cô đi nhầm nơi? Người đi tới là một ông già, tuổi đã có khi ngoài 50, ngót 60, râu cũng đã có sợi trắng. Hoa ngước nhìn ông, rồi lại quay qua người thanh niên trẻ. Cậu ta chẳng có phản ứng gì khác lạ, vẫn cứ cắm cúi, tập trung xem điện thoại. Thế nhưng nhìn bộ đồ ông già đang mặc, Hoa chỉ biết ngửa mặt lên trời than thở. Ông già mặc một cái áo sơ mi cộc tay phối với một cái quần short, in hình loè loẹt đủ mọi loại sắc màu. Khoác một cái áo combo màu cam hiệu Adidas, hình như là hàng fake. Chân ông đi đôi tông cũng màu cam, trông rất có vẻ là tông xoẹt tông. Nói chứ, ông này mà đứng ở trong rừng thông thì người ta ngỡ rằng ông là con tắc kè đổi màu. Vừa đi ra, ông già đã nở một nụ cười, tiến thẳng tới quầy ba. Thằng rành con, tao già chứ tao có điếc đâu. Hả? Mày cứ sợ là tao không nghe được à? Tao là thầy mày hay mày là thầy tao? Tao nhẹ nhàng với mày quá phải không? Hả? Đây đây, thế tao quỳ xuống, mày treo lên cổ tao mà ngồi đi cho đỡ phải dướn này. Này, này. Mỗi một câu này, ông già lại nhéo tai thằng thanh niên một cái. Ờ, kìa, ông già, đau. Đau, ấy, này, đừng có nháo nữa, dùng cái tay đấy ông già. Thằng thanh niên kêu ré lên, bỏ điện thoại sang một bên. Hai tay đỡ lấy tay ông già đang nhéo mình. Kết quả lại càng bị nhéo đau hơn. Cho đến khi không còn cách nào nữa, nó mếu máo. Thầy ơi, con sắp dùng tay thật đấy này thầy. Kìa, thầy có người ngoài, người đẹp đang ở đây. Rồi không, em ít cười cho, em ít cười cho. Nghe đến đây, ông già mới dừng tay, quay sang. Hoa đang đứng đó sững sờ, mắt tròn xoe ngạc nhiên. Trên khuôn mặt của cô như đang muốn nứt ra một vết. À, con là con học trò mà em ta nhắc đến hả? Ông già buông tay thằng thanh niên ra, sau đó chùi chùi cái tay vào cái tạp dề. Để cho con chê cười rồi. Đến đây thì Hoa mới biết là mình đến đúng chỗ, không nhầm. Theo lời của sư phụ từng kể, Hoa nghĩ vị sư huynh đồng môn trong truyền thuyết của sư phụ phải là một ông già mặc áo nâu sòng, tóc búi tó, tay cầm chẳng hạt. Thế nhưng có vẻ như là cô đã nghĩ hơi sâu. Dạ, dạ con chào thầy. Con là Hoa. Hoa méo xẹo trả lời. Ông già quay sang, cốc đánh bốp một cái vào đầu của thằng thanh niên. Thằng này vẫn còn đang xoa xoa cái tai. Thằng ôn con, mày nhìn học trò nhà người ta chưa? Rồi mày tự soi gương lại mày xem. Có ra cái thể thông công rãnh gì không? Hả? Hả? Thằng thanh niên gãi gãi đầu lườm ông già một cái. Rồi quay qua cười thật tươi, nở nụ cười với Hoa như là cầu tài. Chào lại người đẹp lần nữa nhá. Anh là Hải. Gọi anh là Hải Bún cho nó thân mật. Học trò của ông già này. Còn ông già này có may mắn được làm sư phụ của anh. Hải vừa nói xong, Hoa lại nghe đánh cốc một cái nữa. À, chào con. Ông là Nam, là sư huynh của sư phụ con. Sau đó ông già quắc mắt nhìn Hải. Thằng ôn con, mày gọi ai là ông già? Bao lần rồi không sợ được. Sau tiếng quát thét, chửi bới, rồi tiếng kêu rú lên vì bị cốc đầu của Hải, tiếng cãi nhau quanh quẩn, át đi cả tiếng mưa ngoài trời. Từ hôm vào đến Đà Lạt đến nay, hôm nay Hoa mới cảm giác là thành phố này nó có một chút vui nhộn và sinh khí sau những cơn mưa thối đất thối cát ngoài kia. Hình như đây là cách sống của hai thầy trò nhà này thì phải. Trông nó cứ như là phường chèo ấy. Sau buổi gặp nhặt mặt đáng nhớ hôm đó, Hoa dọn đồ luôn sang bên quán cà phê ở. Ăn tối xong, cùng với hai người kia ngồi uống trà bên một chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, ngắm Đà Lạt về đêm. Nhâm nhi loại trà san tuyết cổ thụ mà Hoa mang từ ngoài Bắc vào làm quà, là loại trà mà Hoa thích nhất. Gọi là thưởng trà Thế nhưng bên tai tiếng chí chóe của hai thầy trò vẫn không ngừng vang lên. Hoa chán nản, thở dài một hơi. Ở đây hai ngày, đây là cảnh mà cô hay bắt gặp nhất. Quán cà phê cả ngày chẳng có lấy một bóng khách, mà chỉ toàn là tiếng chí chóe của hai thầy trò. Theo như cách nói của Hoa thì đây là phương thức họ giao lưu bồi dưỡng tình cảm với nhau. Đúng là một lão ngoan đồng và một thằng thanh niên đánh đá. Hoa thầm nghĩ như vậy. Còn đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Từ ngoài cửa có một người đàn ông và một người phụ nữ trung tuổi bước vào. Trông hai người này ăn mặc lịch sự, tóc tai tạo kiểu gọn gàng, có vẻ như là họ đi uống cà phê. Ánh đèn ở trong quán hắt lên khuôn mặt của họ. Nhìn rõ, lông mày của họ cau lại, có phần lo âu. Cho hỏi, đây có phải là nhà thầy Nam không ạ? Ba người đều quay đầu ra cửa nhìn. À, hai anh chị tìm ông Nam có việc gì? Dạ, có việc ạ. Ông Nam quay sang, nhìn thằng Hải Bún. Này, liệu có phải là chủ nợ đến đòi nợ không? Không biết. Ông già nợ chứ tôi có nợ đâu. Tao cũng không nhớ mặt nữa. Anh chị tìm tôi à? Ông Nam lên tiếng, dõi mắt nhìn vào hướng cửa. Dạ, con chào thầy. Con ở thành phố, vào đây có chút chuyện nhờ thầy ạ. Nhận ra ông Nam, người đàn ông lộ ra vẻ gấp gáp, kéo người phụ nữ đến gần, sau đó cất giọng. Dạ, việc quan trọng lắm ạ. Ở đây mấy ngày Hoa suýt nữa đã quên mất nghề nghiệp của họ là thầy Pháp. Ở với hai thầy trò nhà này thì ai nghĩ nổi họ là thầy Pháp cơ chứ. Mở quán cà phê thì là ít, tấu hài thì là nhiều. Ông Nam bấy giờ đưa tay gõ gõ lên bàn, ra vẻ giống như là mấy ông đạo. Anh chị có chuyện gì? Thôi thì ngồi xuống rồi từ từ nói. Đoạn ông vuốt vuốt chỏm râu. Nếu như Hoa không ở đây một thời gian thì cô còn tưởng rằng ông Nam này và ông Nam mọi khi là hai người khác nhau. Người đàn ông kéo cái ghế ngồi xuống, rồi nói. Dạ, thưa thầy, con xin phép mời thầy quá bộ qua nhà con một chuyến. Ông Nam lập tức giơ tay. Ây khoan, anh vừa nói là quá bộ à? Thế thôi bỏ đi, tôi già rồi. Tim đập chân run không đi được. Mang xe đến mở rước. Không, dạ, con nói là nói như thế, chứ con phải đón rước đàng hoàng. Chuyện là vợ chồng con có thằng con trai, nhà ngay ở dưới khu đồi Đa Phú ạ. Vừa nghe đến đồi Đa Phú, ông Nam lập tức cau mày, lại trở lại vẻ nghiêm túc, nghiêng tai lắng nghe. Câu chuyện là bình thường, thằng con trai hay lên vườn cây ở trên đồi trong vườn cây ban đêm. Bữa trước mưa to, ở luôn trên đó mấy ngày. Nhưng sau đợt đó, nó đi về nhà. Thế nào mà chẳng nói chẳng rằng. Nó vào luôn trong buồng nằm thẳng cẳng. Mẹ vào gọi dậy ăn cơm mà cũng chẳng ư hử gì. Ai gọi thế nào cũng không nghe. Cho đến khi đưa sang bệnh viện khám thì chẳng ra kết quả. Mọi thứ vẫn cứ bình thường. Ông này có hàng xóm, chỉ lên gặp thầy, nhờ thầy đến xem cho. Nhà chỉ có mỗi thằng con trai, nó mà có làm sao thì vợ chồng không sống nổi. Dạ, chuyện là như thế ạ. Mong thầy giúp cho. Nói xong một hơi, gương mặt người đàn ông lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thế nhưng cũng có tia mong chờ. Người vợ ngồi bên, lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài, tay nắm chặt lấy tay chồng. Ông Nam trong lúc mải nghe chuyện, vô thức đưa tay lên ngoáy ngoáy mũi. Rồi cũng trong một cái sự vô thức như vậy, ông quẹt luôn cái ngón tay vừa ngoáy mũi vào áo của thằng Hải Bốn, đang há hốc mồm nghe chuyện bên cạnh. Thế là như thế hả? Thế anh chị đợi một lát, tôi chuẩn bị đồ, sau đó đi cùng một chuyến xem thử nào nha. Ông đứng dậy, khệnh khạng đi vào trong gian phòng ở cuối hành lang. Một lúc lâu sau, ông đi ra, lưng đeo theo cái ba lô, mà trong cái ba lô ngộ lắm. Cái ba lô hình con khủng long màu xanh, dạ quang, Trong bóng tối lập lập lòe lòe trông như là cái ba lô của mấy đứa học sinh trường mẫu giáo lớn. Hoa cảm thấy hình như nó còn phát ra một cái thứ ánh sáng gì đó trông là lạ. Mấy ngày ở đây, Hoa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Huống chi bây giờ, đôi vợ chồng kia nhìn thấy thì lại càng thêm choáng váng. Bà vợ nghi ngờ nhìn ông Nam rồi lại quay sang nhìn chồng mình, giật giật tay, ý như muốn hỏi là anh có tìm đúng người hay không. Ông chồng liếc mắt một cái rồi nói, dạ nếu như thầy đã chuẩn bị xong rồi ạ, thì ta đi chứ. Anh chị dẫn đường. Nói xong, chỉ vào Hoa và Hải vẫy vẫy, ý bảo là hai đứa đi theo. Ra bên ngoài, Hải chạy ra bên hông nhà, đánh ra một chiếc ô tô khá bắt mắt. Nói là bắt mắt có khi nó còn nhẹ, đến khi Hoa nhìn kỹ thì trợn mắt lên. Đúng là người có tiền, là Mercedes, đúng là Mercedes thật rồi, AMG G63 trắng. Thế nhưng mà đúng là con xe xịn đắt tiền như thế, thế nhưng mà bị hai thầy trò này nó dán đề can xanh đỏ tím vàng quanh xe, rồi cả hình những sticker Pikachu đủ hết các kiểu. Trời ơi, một cái xe như thế mà bây giờ nó thành cái gì thế này? Đặc biệt là ở trên mũi xe, ngay cái chỗ logo vòng tròn bổ ba, thầy trò nhà ấy còn dán một đôi sừng tuần lộc trông rất là ngộ nghịnh. Hải ngồi trong xe vênh váo, vỗ vỗ vào cửa. Này, đẹp không em gái? Xe của ông già anh đấy. Trong lòng của Hoa lẩm bẩm, trời ơi, ông trời chơi gì mà ác thế. Ba người leo lên con xe bạc tỷ, theo sau chiếc xe của hai vợ chồng nhà nọ, hướng vào trong thành phố. Trên xe, ông già cứ thế mà nheo nheo mắt nhìn, hình như ông già đang suy nghĩ điều gì đó. Miệng của ông lẩm bẩm, đổi đa phú à, đổi đa phú à. Lúc này Hoa bất giác nhận ra, trong ánh mắt của ông già lóe lên một tia dị sắc. Ông không còn dáng vẻ bát nháo nữa, mà từ trên cơ thể của ông đang tỏa ra một luồng áp lực. Hoa bây giờ mới phải tặc lưỡi công nhận là sự áp lực của những thầy pháp cao tay. Đổi đa phú không có xa quán cà phê cho lắm. Thậm chí đứng ở bên quán, có thể nhìn thấy đổi ở phía xa xa. Chỉ là không có đường thẳng đi đến đó, cho nên chỉ có thể đi đường vòng. Hôm nay trời đã ngớt mưa, từ trong xe nhìn ra thành phố Đà Lạt thật thơ mộng. Hoa loay hoay ở trong xe, hiếu kỳ sờ bên này, bên kia. Đúng như lời của sư phụ đã nói. Ông già này là một người rất có tiền, mà sao hai ngày nay Hoa lại không để ý thấy có con xe này. Đây không phải chỉ là rất có tiền đâu, mà là rất rất rất có tiền. Có vẻ như là sư phụ mình đã nói hơi khiêm tốn. Trong lòng của Hoa lại thêm một lần nữa thở dài. Đi độ chừng nửa tiếng là đến nơi. Dừng xe trước một căn biệt thự mang theo vẻ cổ kính lẫn hiện đại. Đi theo hướng dẫn của hai vợ chồng, ba thầy trò vào trong nhà. Bước vào một gian phòng nhỏ, đã thấy một người thanh niên độ tầm 25 tuổi đang nằm bất động trên giường, mặt mày tái nhợt. Hoa vừa nhìn đã biết là sinh khí đang hao hụt. Ở bên tay trái của thằng thanh niên đó đang cắm một cái ống truyền dịch. Ông Nam lúc này bước tới bên cạnh thằng thanh niên quan sát một hồi, rồi ngay lập tức ông quay sang phán luôn, mà bắt hồn rồi còn gì. Hai vợ chồng vừa nghe thấy thế thì tá hỏa mếu máo. Thế nhưng ông Nam lại nói một câu tiếp, việc này ta xử lý được. Anh chị ghi sanh thần bát tự của cháu ra đây, xong thì để cho hai đứa nó ở đây, còn lại người nhà ra ngoài hết. Nghe ông Nam nói, đôi vợ chồng mừng ra mặt. Bà vợ sụt sùi nắm tay ông Nam. Dạ, chăm sự nhờ thầy giúp cháu nó. Hai vợ chồng nhà con đội ơn thầy. Dạ, Cháu nó họ tên là Trần Phú Quý, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1997. Thầy giúp nhà con với, nhà con đổi ơn thầy lắm. Ông chồng bình tĩnh hơn một chút, ông nhẹ giọng. Dạ, thế mọi việc chăm sự nhà con nhờ thầy. Nói xong, đang định kéo bà vợ ra ngoài, ông Nam bỗng nhiên gọi giật. Này, ở ngoài mà có nghe thấy gì thì cũng đừng có mà mở cửa mà vào nhớ. Nhìn vợ chồng đi ra, ông Nam bấy giờ mới yên tâm. Ông quay sang nhìn Hoa với Hải mà nói tiếp. Đóng cửa chốt chặt lại, không để cho chúng nó quấy rầy, không khéo rồi lại hỏng việc đấy. Nói xong, ông lấy ba lô hình con khủng long ở sau lưng xuống, móc ra một lá bùa. Thấy Hoa đã chốt cửa cẩn thận, lúc này ông mới yên tâm làm việc. Ông Nam tiến lại gần giường chỗ thằng thanh niên đang nằm, tay ông kết ấn, miệng không ngừng lẩm bẩm. San danh ngọc giản, lục tự đề phòng, thừa phong tán cảnh, phi đằng thái không, xuất nhập minh vô, du yến thập phương, ngũ vân phổ cái, triều thần nhiếp phòng. Ông đọc xong, điều kỳ lạ khôi là tấm bùa tự nhiên bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa màu xanh thế nhưng không hề tỏa ra sức nóng, cho tàn bay ra tứ phía. Dưới con mắt của Hoa, lúc này từ bốn phương tám hướng, mấy cái bóng đen bay vụt về phía ông Nam. Cả Hoa và Hải đều sửng sốt lùi lại đằng sau một bước. Bất thình lình, người thanh niên đang nằm nhắm nghiền hai mắt, nhổm dậy, trông cứ như là một con cương thi ở trong phim Hollywood. Toàn thân của nó vặn vẹo, nó uốn vật ngửa ra như là con tôm. Mắt nó trợn ngược cả lên, đôi mắt đỏ hoe vằn vện những tia máu. Cái con người lúc này co rụt lại, trông chỉ như là hạt đỗ đen. Con mắt lồi cả ra ngoài, thế nhưng nhìn vào thì như là vô hồn. Cái tay đang cắm ống chuyển của nó chộp luôn lấy tay của ông Nam. Nó nghiến răng ken két, nghe đến rùng mình. Trên khuôn mặt cứng lên hẳn những sợi gân xanh gân đỏ. Dưới lớp da xanh sao, Hoa mơ hồ còn nhìn thấy rõ những mạch máu, trông giận người. Người của hắn run lên, rồi hắn bắt đầu cười khùng khục. Cái thứ tiếng cười phát ra từ cổ họng rất quái dị. Tiếng cười vang lên ở trong căn phòng kín. Hoa bao năm đi theo sư phụ chỉ dạy, cũng đã được sư phụ dạy cho lý thuyết, chứ cũng được mấy lần thực hành đâu. Có thỉnh thoảng sư phụ dẫn Hoa đi ra bãi tha ma của làng, cho Hoa bắt vài cô hồn dã quỷ vớ vẩn. Lần này nhìn cảnh này thì Hoa tái cả mặt. Riêng gã Hải Bốn có vẻ như gã đã quen với cảnh này. Gã đứng đó khoanh tay, dựa lưng vào tường, đôi mắt lim dim theo dõi. Đột nhiên thằng thanh niên kia oằn mình vươn tới, như muốn chồm lên cắn vào cổ của ông Nam. Hải thấy thình lình phát sinh như vậy, bằng một động tác đẹp mắt, Hải chống tay xuống đất lộn một cái. Chân của Hải đè thẳng lên vai của thằng thanh niên, đè luôn nó xuống dưới giường. Thằng thanh niên giãy giụa đành đạch, cái giường vặn vẹo kêu lên ken két. Hải nghiến răng, dùng sức mới đè được nó. Ông Nam lúc này bằng tốc độ cực nhanh, ông cắn ngón tay, ông vẽ lên không trung, bàn tay thoăn thoắt, miệng ông lẩm bẩm niệm chú. Lôi thần điện mẫu, nghe ta triệu lệnh, trừ tà diệt ma, cấp cấp thi hình. Hoa thấy không nhầm, như thể là có một làn khói xanh mờ ảo theo hướng tay chỉ của ông Nam bắn thẳng về phía thằng thanh niên. Sau đó, làn khói đen xì tỏa ra hòa vào trong không khí, mập mờ như có, như không. Nếu như không nhìn kỹ, tuyệt đối không thể thấy được. Người thằng thanh niên trong giây lát trúng đòn mềm oặt. Bấy giờ, ông Nam quay sang thằng Hải Bốn. Ông nói như hét: "Thằng Ôn Dịch này, thế mày không buông nó ra hả? Làm nốt phận sự đi, tao nuôi mày tốn cơm đi." Nghe thấy ông Nam nói, Hải Bốn lúc này đầm đìa mồ hôi, cũng ngoạc mồm ra cãi: "Ông già, thế ông không thấy tôi muốn mẹ chết đấy à? Nó khỏe như là con trâu mộng ấy, tôi phải dùng sức ba bò chín trâu mới giữ được nó đấy. Ông hoạt động đi cho giãn cân dân gân giãn cốt, ăn nhiều đồ đạm, không vận động, rồi đến lúc bị gút đấy. Mệt quá, thằng này nó dễ khỏe thế." Miệng tuy nói, nhưng Hải Bốn vẫn cúi xuống đỡ thằng thanh niên, đoạn móc trong túi ra một cái hộp nhỏ. Có vẻ như đã rất quen việc, Hải lấy mực đen điểm lên trán thằng thanh niên một chấm. Đoạn tay kia phất lên một lá bùa vàng, miệng đọc to: "Âm dương giao thoa, tứ phương quỷ thần phụng Ngô sắc lệnh, tứ phương chiêu hồn Trần Phú Quý, căn sinh 16 tháng 3 năm 1997, ba hồn bảy vía tụ lại." Ông Nam đứng ở một bên than thở: "Thiền sư đã bảo đọc thần chú, sinh thần bát tự thì người ta phải đọc theo âm, phải đọc ngược chứ." "Kệ tôi là người hiện đại, tôi đọc kiểu đó, miễn là bùa phép vẫn có tác dụng là được." Cãi xong một cái, Hải dán luôn tấm bùa lên trán thằng thanh niên, tay kết ấn, vẽ một chuỗi phù chú lên hư không. Làm xong, Hải quay đầu, bằng một động tác tỏ ra mình đẹp trai nhất có thể, quẹt quẹt mũi, hếch hàm nhìn về phía Hoa, ra vẻ mình ngầu đét. Thế nhưng chưa ngầu được mấy giây thì bị ông Nam cốc đánh cốp một cái: "Này ông già, sao cứ đánh vào đầu thế? Lần sau đánh vào chỗ khác được không? Tôi mà sau này bị ngu rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì ai chăm sóc ông già?" Ông Nam không thèm nói, chỉ hừ một cái, đoạn chắp tay sau đít đi ra ngoài. Hoa thở dài nhìn hai người, một già một trẻ, thế mà như chúng bạn, sao không thấy giống thầy trò thế nào. Bây giờ Hải cũng nhảy xuống giường đi theo, tay xách thêm cái ba lô con khủng long màu xanh lá mạ. Ông Nam trước khi đi thì cho hai vợ chồng nhà kia thêm mấy cặp bùa, đoạn dặn: "Ba ngày liền đốt lên cho nó uống. Bùa thì đang dán ở trên người đó, đến chừng nào nó tự tuột ra, gấp nhỏ lại cho nó đeo bên mình. Sáng mai nó tỉnh nha. Trong vòng 3 ngày đầu nhất quyết không được đi ra khỏi nhà, nghe chưa?" Hai vợ chồng rối rít cảm ơn, đoạn đưa cho ông Nam một phong bì thật dày. Thế nhưng ông không nhận. Ông hẹn khi nào thằng thanh niên kia tỉnh, họ đến nhà trả lễ sau. Hoa nhìn chằm chằm vào cái phong bì, rốt cuộc bây giờ đã hiểu ra tại sao thầy trò nhà ông này giàu túm lụ. Gớm chửa, cái phong bì kia nó dày thế cơ mà. Sư phụ của Hoa tu tập trên núi quanh năm, không ló mặt xuống dưới đời, cơm áo gạo tiền đều là tự thân vận động, trồng rau nuôi gà thì lấy đâu ra G63 để mà đi. Đôi khi có cơm ăn đã là mừng lắm, không khéo còn phải vào rừng đào củ măng củ mài. Sống tự nhiên nó thành cô thành khổ, chứ đâu có ai biết làm kinh tế như là thầy trò nhà ông Nam với thằng Hải Bốn. Ba thầy trò lại leo lên con xe lòe loẹt dưới sự tiếc nối của gia chủ mà về. Lúc đi đường thẳng dễ đi lắm, thế nhưng lúc về thì cả ba người sao nó thấy nó cứ là lạ. Rõ ràng lúc đi thì hai bên đường là rừng thông, tuy trời có sầm sì nhưng ánh đèn phao ô tô vẫn có thể chiếu tỏ. Thế mà bây giờ ở bên đường chỉ có lác đác vài cây thông nhỏ, sau đó lại đến một ngã ba đường. Ngồi trong xe, ông Nam lại cằn nhằn: "Thằng danh con, mày lái xe kiểu gì đây? Đi lạc rồi. Mày có lái được không hay là tao cho mày đi bộ về đây?" Thằng Hải Bốn lại lập tức vảnh mồm lên cãi: "Ông già, tôi đi bộ về thì ông trông xe đến khi nào có người đến mà lái? Rõ ràng là đi đường thẳng, có rẽ chỗ nào đâu mà lạc. Tôi đi về đúng đường mà. Ông xem đi này, ở trên bản đồ Google còn đang chỉ đến đây." Vừa nói, Hải vừa chỉ vào bảng hiển thị của ô tô. Hoa ngó mắt, quả thật đúng là Google Map vẫn chỉ thẳng. Thầy ơi, con thấy anh Hải anh nói đúng. Chị Google bảo đi thẳng đây này. Nhưng mà đi thẳng ở đây thì là lao vào rừng thông mất rồi còn gì. Ông Nam không tin, từ ghế sau ông cũng nhổm lên. Chắc là thằng danh con đi sai đoạn nào rồi. Ai, thằng Ôn Dịch, mày bảo mày nằm lòng cái Đà Lạt trong lòng bàn tay cơ mà, thế mà không biết đường về hả? Thì có chỗ biết có chỗ không thì mới đi theo chị Gu Lè. Ôi tiền sử cái con Gu Lè nó ở tận bên Mỹ, nó biết gì ở Việt Nam hả? Cút xuống xe xem đang ở đâu nào. Ông gào lên. Thế nhưng cả ba người đều biết từ lúc đi họ chỉ đi một đường thẳng. Từ thành phố ra đâu có cái ngã ba nào. Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ lại trở nên liêu trai như thế thì chắc chắn là họ đã gặp phải thứ không sạch sẽ. Cả ba người thống nhất đồng loạt mở cửa xe, bước ra ngoài. Đêm Đà Lạt lạnh, không khí giống như miền Bắc trong tiết trời đông, cảm giác rét buôn buốt, nhất là ở giữa nơi đồng không mông quạnh, bốn phía là rừng. Trong không khí sau cơn mưa bốc lên mùi ẩm mốc. Từng đợt gió lùa qua, ánh đèn của chiếc xe ô tô chiếu rọi một góc đường nhưng cũng chẳng thể nào xua đi được cái sự ảm đạm quạnh hiu lúc này. Người phản ứng đầu tiên chính là ông Nam. Thằng danh con, mày đúng là cái loại ở nhà thì đụng ma ra đường đụng quỷ. Ai, lái xe thôi mà cũng để nó che mắt. Tao không biết cái con su cả na nào mà lại dám giỡn mặt với tao đây. Hả? Đã vội về gặp Mai Thị Đẹp Tì Nì thì chứ đi đi. Ông Nam lẩm bẩm. Nghe thấy ông mắng mình, Hải lại cãi. Có giỏi mới biết. Rõ ràng là tôi đi đúng đường. Với Mai Đẹp Tì Nì là bà nào? Từ bé ở với ông, làm gì có con mẹ nào nó dòm đến ông đâu mà Mai Đẹp Tì Lì. Hoa lúc này cũng chỉ biết đứng im lặng xem mấy thầy trò. Quay sang vỗ vai Hải. Sau đó ông già ngửa mặt lên trời giải thích. Mai Đẹp Tì Lì là bạn định mệnh của cuộc đời tao. Hiểu chưa? Hoa cũng gật gật đầu. À, là nữ diễn viên phim Thái. Thầy đang xem mấy hôm nay ở trên HTV lúc 10 giờ đêm ấy. Ông Nam hí hửng. Đấy, mày ở với tao từ nhỏ đến giờ mà mày không hiểu ý thầy mày. Có danh này nó mới đến mấy ngày mà cái gì nó cũng biết. Chỉ có con mới hiểu ta. Đâu có óc bò như là cái thằng này tôn cơm tôn gạo nuôi hầm mày mấy năm trời. Chỉ có báo thôi. Hoa lúc này bỗng nhiên cau mày. Thầy ơi, thầy có lạnh không? Sao tự nhiên con thấy nó cứ gai gai người. Bây giờ ông Nam mới sững lại. Quả thật là ngoài trời gió đang thổi lạnh đến thấu xương. Thế mà ba người bọn họ lại bỏ ngồi trong ô tô ấm áp ra ngoài đây mà cãi nhau. Quan sát xung quanh, ông Nam ý nói là bị ma che mắt thì bắt con ma gớm chết. Ít nhất ở trên xe có một lão pháp sư và hai pháp sư trẻ. Thế nhưng Hoa nhìn mãi chẳng thấy gì cả. Hoa nhớ lại sư phụ đã từng nói, ma che mắt thực ra là con ma nó đang vận lên âm khí để nó che mắt mình, theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng, tức là nó mê hoặc thần trí của mình. Nó tạo ra những ảo ảnh trùng lập khiến cho con người ta đi vòng vòng hoặc có khi là di chuyển loanh quanh ở một chỗ trong phạm vi rất nhỏ. Thế nhưng lúc này trong mắt và trong đầu của đối tượng lại có cảm giác đi rất xa, đi mãi không tìm được lối thoát. Nếu như gặp người trần mắt thịt tầm thường thì sẽ đi đi lại lại cho đến khi kiệt sức, kinh hãi, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Người hiểu biết một chút thì sẽ biết ma quỷ rất sợ những thứ dơ bẩn, đặc biệt là những thứ dơ bẩn nhưng lại có chứa dương khí. Chỉ cần có nước tiểu của đồng nam thì phá giải một cách cực kỳ dễ dàng. Chưa kể là những người trong nghề như ba thầy trò. Hoa nhẹ nhàng rút trong túi một lá bùa ra, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Tam giới thị vệ, Ngọc Đế Đồng Nghênh, Phương Thần Minh Lễ, Yêu Quái Tang Đảm, Ma Quỷ Tốc Hiện, Cấp Cấp Y Hình. Lá bùa trong tay của Hoa bốc cháy, toàn bộ ảo ảnh bỗng nhiên như sương từ từ tan biến. Bấy giờ ba thầy trò mới giật mình nhận ra họ vẫn đang đứng trên con đường thẳng đó, làm gì có cái ngã ba nào. Hai bên, một bên là rừng thông dày đặc, toàn là những cây thông cổ thụ, một bên là vực sâu hun hút. Này nếu như ba người mà đi bậy đi bạ, có khi chẳng còn cái mạng mà về. Con ma này nhất định là phải tìm ra trừng phạt nó mới được. Ba thầy trò cùng đi xem xét về hướng rừng thông. Ánh đèn xe khuất bóng những cây thông đổ xuống, trong nền rừng loang lổ như là người khổng lồ đang muốn nhốt trọn tất cả. Cách không xa, dưới gốc cây thông gần đó, qua ánh đèn ô tô lờ mờ chiếu, xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ đang đứng ngay bên dưới gốc cây. Là một người phụ nữ mặc một chiếc váy có chấm hoa, đang úp mặt vào gốc cây mà khóc thút thít. Tiếng khóc vang lên trong đêm, nghe đến thê thiết. Ông Nam liền tiến đến. Lúc này rõ ràng là lúc đang cần phải nghiêm túc, ấy thế mà ông tự nhiên lại dở cái bộ mặt đê tiện. Ông vuốt râu. Làm sao con khóc? Anh là Bụt đây. Hoa với Hải Bốn đứng đằng sau mà trợn mắt. Đúng là cái lão già mất nết thật sự. Người đàn bà vẫn cứ úp mặt vào gốc cây thổn thức. Lúc này, ông Nam mới tiến tới thêm một bước nữa. Ông trầm giọng: Ma quỷ che mắt hại người, thế muốn hồn phi phách tán à? Hoa với Hải tiến gần quan sát. Không nhìn thì thôi, nhìn thì thót tim. Người phụ nữ này thật ra đầu bị cái gì đó bổ làm đôi. Vết bổ dài đến tận cằm, cái đầu bị bửa ra. Máu tươi theo đó chảy đầm đìa xuống vạt khăn quấn quanh cổ. Hoa cảm giác máu ở trên mặt người phụ nữ xen lẫn những cái cục gì trăng trắng, nhều nhào, trông như là bã đậu hay là não tương. Thậm chí một ít còn đang lòi muốn rụng ra khỏi hộp sọ. Cảm giác lợn giọng trào lên. Đôi mắt người phụ nữ đã bị chọc thủng, con người muốn lòi cả ra ngoài, thành hai cái cục tròn tròn bầm tím. Ở trên hốc mắt trũng sâu, cái lưỡi thậm chí cũng bị chẻ đôi, đang tua ra hai bên ngọ nguậy theo những dòng máu đen sì. Tiếng gió rít qua rừng cây nghe vun vút, không khí ẩm mốc theo gió đưa tới có cái mùi khăn khẳn như là mùi con gì chết, tất cả hòa quyện vào với nhau. Đến bây giờ thì Hoa không nhịn được, quay sang một bên mà ôm bụng nôn mửa. Hải Bốn thì có vẻ cũng không ổn. Lúc này bình tĩnh nhất lại chỉ có ông Nam. Thấy phản ứng của ba người, người phụ nữ phát hiện là ba người này thực sự có thể nhìn thấy được. Ả cười lên khanh khách. Nụ cười của ả quái dị vang lên trong đêm giữa rừng thông, nghe cô liêu ghê rợn. Cái miệng đã bị trẻ ngoác ra làm đôi đến tận mang tai, chia lửa nửa luôn cả hàm răng và cái lưỡi như lưỡi rắn. Mỗi một lần ả ngoác ra cười thì máu lại nhều xuống. Tiếng cười hòa vào những cơn gió lạnh buốt như tấn công vào màng nhĩ của người nghe. Lúc này gã Hải Bốn mồm đã há to, thậm chí có thể nhét nguyên cả một quả trứng vịt vào, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Đột nhiên, người phụ nữ quay phắt sang nhìn vào phía Hải. Có vẻ như là thằng thanh niên này đã bị trúng quỷ pháp của mình. Ả lại càng cười lớn. Trong cái hốc mắt sâu hoắm của ả bùng lên hai tia sáng xanh, như muốn cướp lấy hồn phách của Hải Bốn. Ấy thế nhưng, câu nói tiếp theo của gã Hải Bốn lại làm cho con quỷ kia rùng mình. Đúng vậy, nó là một con quỷ, vậy mà lại bị một thằng thanh niên người trần mắt thịt làm cho giật mình. Ông già ơi, ông già, hôm nay gặp con ma bị động kinh rồi ông già. Con này nó bị động kinh hay là nó bị thần kinh? Nó cứ đứng nó cười. À mà không phải đâu ông già ấy, hay là con ma này bị ma nhập? Nó cười ngoác cái mồm đến tận mang tai mà nó vẫn cười. Ừ, giả người đêm hôm đứng đây cười. Một cơn gió lạnh thổi qua, toàn bộ những người ở đây và cả con ma kia tự nhiên cũng âm thầm rúng gió. À đàn bà khuôn mặt biến sắc trở nên dữ tợn. Trong giây lát, ả chồm về phía gã Hải Bốn đang đứng. Gã Hải Bốn đang mải quay sang nói chuyện với ông Nam, bị người đàn bà túm lấy bóp cổ. Trong lúc gã đang giãy giụa, gã móc từ trong túi ra một lá bùa. Bằng một động tác tay tuyệt đẹp, gã vòng lá bùa thành một đường dán thẳng lên trán người đàn bà. Chỉ loáng một cái, người đàn bà như là bị điểm huyệt định thân, đứng im tại chỗ trong tư thế đang duỗi tay bóp cổ gã. Bây giờ gã mới thong thả gỡ tay người đàn bà đang đặt ở trên cổ mình, vuốt ngực. Trời ơi, suýt nữa thì chết, chết chết chết chết chết chết. Không đùa được với bọn điên đâu. Nó sống cũng sợ mà nó chết cũng sợ đấy. Như nhớ ra điều gì, gã quay sang nhìn Hoa, rồi nhìn cả ông Nam, cuối cùng thì quay sang đối mặt với con ma nữ. Này, hai người thấy chết không cứu, suýt nữa tôi bị con ma nữ nó bóp cổ còn đứng đấy mà nhìn. Hoa ngẩng lên. Thôi đi, anh đừng có giở trò. Rồi lại tiếp tục quay sang một bên mà nôn ọe. Ông Nam lại cốc đầu Hải. Có con ma mà mày không giải quyết được lại còn phải cứu, thế thì mày xứng làm học trò tao đi. Không ai để ý, người phụ nữ vốn đã bị bùa khống chế, thế nhưng lá bùa ở trên đầu của ả đột nhiên sáng lên. Trong giây lát, nó từ từ tuột ra. Người đàn bà đã hoạt động lại được. Móng tay bỗng nhiên mọc dài ra, nhọn hoắt. Những đầu móng tay đó đen xì xì tựa như là tẩm chất độc. Máu cũng đang tí tách nhèo xuống. Ả chộp đến. Lúc này gã Hải Bốn cuống cuồng đưa hai tay chặn lại, bị cào cho mấy vết đau điếng. Gã mếu máo, ông Nam bấy giờ mới liếc sang một bên. Lại bằng một động tác tuyệt đẹp, mặc dù là một ông già tuổi đã đến lục tuần, thế nhưng ông dậm mạnh vào thân cây. Ông lộn một cái, cứ như là mấy diễn viên trong phim Trưởng Hồng Kông. Ông vả một phát thẳng vào mặt của ả đàn bà. Ả đàn bà ăn một vả thì lật ngửa luôn cả cái đầu ra, rồi ngã rúi rụi vào một gốc cây thông gần đó. Bây giờ gã Hải Bốn mới nhìn lại vết thương trên tay. Mặc dù vết thương không sâu lắm, nhưng có làn khói đen quỷ dị đang lượn lờ quanh vết thương. Xem ra con ma nữ này không bình thường. Ông thầy Nam lúc này cũng chú ý đến. Đôi mắt của ông quắc sang nhìn người phụ nữ. Mày là ai? Sao chết không đi đầu thai mà ở đây hành hoành định hại người như thế? Qua một loạt hành động, người phụ nữ biết gặp phải người nó không đối phó được. Bấy giờ, nó yếu thế quỳ sụp xuống, nó sụt sùi khóc lóc. Theo hành động đó, cái đầu bị chẻ đôi cũng cứ gật gà gật gù. Một bên con mắt đã rớt hẳn ra ngoài, treo lủng lẳng, bê bết trong mấy cọng tóc. Cái hố mắt đen xì xì sâu hoắm. Một bên con mắt còn lại thì theo chuyển động của cái đầu cứ đông đa đông đưa. Gã Hải Bốn dường như đã quá giới hạn chịu đựng. Gã cũng quay sang một bên, bưng miệng mà nôn mửa. Người phụ nữ lúc này lại càng khóc thê thiết. Lạy thầy, con biết tội rồi, xin thầy tha cho. Lạy thầy, con là người miền Tây, vào đây trốn bọn thực dân Pháp, thế thì bị chúng nó bắt được. Chúng nó hãm hiếp, chúng nó móc mắt, rồi nó mổ đôi cơ thể con, nó hành hạ dã man. Còn được người qua đường thương tình vùi trong cái hố ở gần đây. Con bao năm không có ý định hại người, nhưng chẳng hiểu tại sao gần đây con luôn có cảm giác linh hồn con bỏng rát đau đớn. Cơ thể con không thể tự chủ được. Con không phải là con muốn làm như vậy. Con xin thầy, con xin thầy. Người phụ nữ càng nói, giọng điệu càng nức nở. Con nằm đây đã lâu rồi, con chết oan chết ức, đến khi chết cũng không có mảnh chiếu rách quấn thân. Con không muốn như vậy, con xin thầy thương tình cứu giúp cho. Đến bây giờ thì ông Nam trầm ngâm. Sau một hồi, ông lên tiếng. Được rồi, thế tạm thời ta thu nữ lại trước, sau đó nữ về ở với ta, rồi nghe kinh kệ mà tích đức, chờ ngày siêu thoát. Ma nữ dập đầu, rồi miệng cứ lẩm bẩm đội ơn thầy. Ông Nam quay sang chỗ gã Hải Bốn. Thằng ôn dịch kia, thế còn định ngồi đấy mà ăn vạ à? Lấy phù ra, thu nó về đi còn gì. Xong, ông tiện thể còn đá đít cho gã mấy cái. Gã Hải Bốn vẫn còn đang suýt xoa vết thương thì bị đá, cảm giác cáu ơi là cáu, chu chéo. Ông già, ông thấy tôi thế này mà ông không thương à? Hoa đứng ở bên cạnh mặc kệ hai thầy trò nhà ấy cãi nhau, lôi ra cái túi nhỏ và một tấm bùa vàng. Hoa khẽ phẩy tay, hồn ma người phụ nữ hóa thành một làn khói nhẹ bay đến. Cho đến khi người phụ nữ chuẩn bị nhập vào bên trong lá bùa thì đột nhiên có một làn khói xanh chồm đến nhốt luôn lấy cái bóng hồn của người phụ nữ. Lúc ba thầy trò phản ứng lại thì chỉ nghe thấy tiếng kêu thét đau đớn vang vọng. Tấm bùa vàng trong tay của Hoa bùng bùng bốc cháy. Ông Nam nhận ra thì đã không kịp đuổi theo, chỉ thấy trong rừng thông tịch mịch vang lên tiếng khàn khàn đến khó nghe. Nước sông không phạm nước giếng, các người đừng có xía vào chuyện không đâu. Tiếng nói hòa vào tiếng rít của gió hun hút rồi biến mất. Ông Nam nhíu mày quan sát kỹ xung quanh nhưng cũng không nhận ra điểm gì kỳ lạ. Ông đứng như trời trồng, vẻ mặt khó hiểu. Mất một lúc lâu sau, ông quay sang nhìn hai đứa thanh niên đang ngơ ngác. Giọng nói của ông trở lại nghiêm túc. Hai đứa lên xe, về nhà. Cả hai bây giờ nhận ra là tình hình không ổn. Lần này trên xe trở về, ba thầy trò im lặng, trong xe không khí trở nên ngột ngạt. Họ cũng không gặp cản trở gì nữa mà về quán cà phê một cách yên bình. Tuy vậy, trong lòng của mỗi người đều hiểu, đang có điều gì đó đen tối âm thầm xảy ra. Khuôn mặt của gã Hải Bốn hơi nhợt nhạt. Ông Nam vén tay áo lên, nhìn năm vết cào sâu trên tay gã. Vết thương do ma quỷ không thể dùng cách thông thường để băng bó trị liệu. Nó còn lưu lại âm khí rất nồng. Ông tặc lưỡi, nhìn Hoa. Còn nhớ kỹ, vết thương ma quỷ đánh lên người sẽ bị nhiễm âm khí. Âm khí và oán khí sẽ phụ thuộc vào oán khí chủ trên mình con ma con quỷ. Thông thường có thể xử lý bằng cách lấy tro trong bát nhang bôi lên, rồi dùng nước rửa sạch sẽ, sau đó băng bó lại. Giờ thực hành đi, Thầy mệt rồi, thầy về nghỉ ngơi. Xong, ông thở dài, bước vào căn phòng cuối hành lang. Hoa theo lời của ông Nam nói, bốc ít tro ở trên ban, rồi chát vào đó. Để một hồi, lại dùng nước rửa sạch. Gọi là nước, nhưng thật ra đây là nước đã qua được thi pháp. Băng bó cho tạ gã Hải Bốn xong xuôi thì đã quá nửa đêm. Ai về phòng đấy? Ngày hôm nay dù sao đã xảy ra quá nhiều chuyện. Màn đêm buông xuống, trời lại mưa. Tiếng mưa rơi làm cho trong lòng của người ta não nề. Lúc đi qua cửa phòng, ở căn phòng cuối hành lang, Hoa bất giác nghe tiếng của ông Nam thở dài sườn sượt vang lên từ trong căn phòng đó. Ở bên phía gian phòng của gã Hải Bốn vang lên một bản nhạc nghe buồn bã, kết hợp với cơn mưa đêm của Đà Lạt làm cho bầu không khí trở nên thê lương. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, Hoa mới dậy. Mở mắt ra đã thấy ông Nam xách một cái vali to đùng đang ngồi ngoài hiên. Đợi hai đứa thanh niên thức giấc, ông nói: "Hai đứa ở nhà trông nhà. Thầy ra Bắc đi Lạng Sơn có việc ít ngày, sẽ cố gắng thu xếp xong về sớm. Hai đứa ở nhà hạn chế ra ngoài đi lung tung nghe chưa?" Hải đang ngồi đánh răng, miệng vẫn còn đầy bọt, ngẩng lên: "Ông già, ông đi đâu đấy? Vì chuyện tối qua à? Ông già, già rồi đi xa một mình có ổn không? Này, đến lúc làm sao giữa đường không ai đưa xác ông về đâu." Ông Nam lập tức gạt đi hình tượng trầm trầm, lao đến lại sút vào đít thằng thanh niên. "Thằng ổn con, mày cứ mở mồm mày ra là nó thối như cái nhà vệ sinh ấy. Tao vẫn còn thanh niên chán, để ông mẹ còn vướng mày, chứ không tao phải lấy lâm vợ." Sau đó lại là màn chí chóe quen thuộc của hai thầy trò. Hoa nhìn mãi cũng thành quen. Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ chúc ông Nam lên đường bình an, giữ gìn sức khỏe. Đến gần giữa trưa, Hải đánh con xe tắc kè bạc tỷ chở ông ra sân bay Liên Khương, bắt máy bay ra Bắc. Ở lại quán cà phê một mình, Hoa nhàm chán, không biết làm gì. Nhớ đến lời sư phụ đã từng dặn. Thực ra quanh năm ở trên núi cùng sư phụ, nhưng cũng không học được nhiều. Chủ yếu là những bài học trên lý thuyết. Mà lý thuyết thì bao giờ cũng còn rất xa so với thực hành. Đợt này sư phụ của Hoa tính trong này sắp tới sẽ có chuyện, cho nên cho Hoa đi vào theo ông Nam một thời gian. Mà mới vào được có mấy hôm, không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Từ tối hôm qua về nhà, ông Nam đóng cửa trong phòng. Hoa thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ông thở dài sườn sượt. Sáng nay đã quyết định đi Lạng Sơn, bỏ lại hai đứa trông chừng quán cà phê. Chắc chắn là vấn đề lớn. Hoa nhàm chán, ở trong quầy ba mở quyển sổ ghi chép mà trước đây sư phụ đã cho. Lý thuyết thì đã đọc đi đọc lại nhiều, nhưng thực ra chả mấy khi được thực hành. Từ quán cà phê xuống sân bay, cả đi cả về mất hơn 4 tiếng đồng hồ. Một mình Hoa ở lại quán cà phê cũng không biết phải làm gì. Biết vậy lúc nãy, leo lên ô tô đi chơi cùng. Nằm dài trườn trên mặt bàn trong lòng than thở, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa. Một cô gái xinh xắn bước vào. Hoa cũng không lấy làm xa lạ gì với cô gái. Chỉ nhổm đầu lên sau đó lại gục xuống. Đây không ai khác chính là chị họ tên Lan Anh. Nhà bác họ của Hoa là người gốc Bắc di cư vào Đà Lạt từ lâu. Bác trai đi bộ đội được cấp đất ở đây. Từ khi mới vào, Hoa ở bên nhà bác rồi mới chuyển sang bên quán cà phê với thầy trò Nam. "Này, có khách mà không dậy phục vụ à? Còn muốn đóng cửa quán đấy." Lan Anh nhẹ nhàng lên tiếng trêu ghẹo, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Hoa còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. "Em chán sắp chết rồi đây này." "Chán sắp chết? Thế có muốn đi chơi không? Tôi dẫn cô đi chỗ này hay lắm." Vậy là hai chị em bắt đầu dắt díu nhau đi. Hoa đóng cửa quán cà phê lại cẩn thận, giấu chìa khóa sang chỗ bí mật mà Hải Bún đã từng chỉ. Đoạn cả hai leo lên con xe SH hướng vào trong thành phố. Hoa cứ nghĩ rằng bà chị họ thân thiết sẽ đưa đi chơi đâu đẹp lắm, nhưng không ngờ là bà ấy dẫn mình đi xem bói. Lòng vòng mất độ tiếng đồng hồ, đến một con dốc rất cao, đường nhỏ và hẹp, không đi được xe máy nữa, đành bỏ lại đi bộ. Dưới con dốc là một dãy nhà. Chồng Hoa khuất sau xa xa có một căn nhà cấp 4. Hai chị em đi vào trong. Nếu biết trước là đi xem bói thì Hoa bảo luôn với chị họ mình là để cho mình xem cho có khi còn đúng hơn. Nhưng mà thôi, đã mất công đến đây thì coi như trải nghiệm. Căn nhà cấp 4 điều hiu, xung quanh là những nhà lồng trồng hoa của người dân bản xứ. Mãi quan sát, Hoa bị Lan Anh kéo vào trong. Trong nhà chỉ có một bà già lớn tuổi, gương mặt nhăn nheo. Những nếp nhăn chảy xệ, thậm chí có khi còn kẹp chết cả con muỗi. Nhìn có chút hơi đáng sợ. Vừa ngẩng lên thấy Hoa, trong con mắt mờ đục của bà già lóe lên một tia ngạc nhiên. Xem mệnh thì từng người vào một, không đi hai người, chờ ngồi ngoài ghế. Giọng nói khều khào, Hoa ngờ ngợ như mình từng được nghe ở đâu đó. Thế nhưng cũng không có quá chú ý. Cô cũng chẳng có ý định xem giam ba thứ này, chẳng qua là đi cùng chị Lan Anh mà thôi. Ngồi ngoài ghế chờ đợi, Hoa cảm giác căn nhà này tỏa ra một cái thứ khí âm u lạnh lạnh, đôi lúc rùng mình. Với người làm nghề thầy Pháp, mỗi một người đều được tu luyện cho trực giác rất nhạy bén với những thứ không sạch sẽ. Mà Hoa cảm giác có gì đó không đúng ở đây, chỉ là chưa thể nào nhận biết rõ. Ngẫm nghĩ một lúc lâu thì Lan Anh đi ra, miệng cười toe toét, không ngừng cảm ơn bà già. Lúc Hoa định đứng dậy ra về, thế nhưng lại bị chị họ dúi vào bên trong. Thôi, đã mất công đến rồi, vào mà xem đi. Đợi Hoa vào xong thì chị Lan Anh ra ghế ngồi chờ. Phòng thờ cách phòng khách chỉ một bức rèm mỏng. Phòng này có diện tích nhỏ, bên trong lại có một cái ban thờ rộng. Trên ban thờ có bức tượng trông rất quỷ dị. Hoa thầm nghĩ, không biết mụ già này thuộc thần thánh phương nào. Bình thường với những bà đồng ở Việt Nam thì sẽ hay thờ phụng một vị thánh nhất định nào đó. Thế nhưng Hoa chưa từng thấy bức tượng thánh nào như vậy. Kể cả trong ghi chép của sư phụ cũng chưa từng nhắc đến. Bức tượng thờ này có 6 tay, 3 con mắt, khuôn mặt vằn lên vẻ dữ tợn. Ở bên dưới thấp, kê hàng loạt những hũ nhỏ, xanh đỏ tím vàng. Ánh đèn đỏ đỏ ở trong phòng dọi vào, làm cho ban thờ lại càng hiện lên vẻ huyền bí. Thậm chí Hoa còn thấy nó rờn rợn. Không hiểu, từ khi vào trong căn phòng này, Hoa liên tục rùng mình. Cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang quan sát. Hoa lẩm bẩm pháp chú, vận lên pháp nhãn, nhìn ra bốn phía, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Rất có thể là vì pháp lực của mình có hạn, cho nên Hoa đành bỏ cuộc, nhìn chằm chằm vào bà già đang ngồi trước mặt. Bà già chậm rì rì, đưa tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn, rồi quay ra nhìn Hoa. Bà già cố nặn ra một nụ cười có thể coi là hiền từ nhất, nhưng những nét măn nhăn trên khuôn mặt của bà già rung rinh, làm cho người ta nhìn lại hiểu theo một cách khác. Thầy Pháp à! Trẻ quá, lâu lắm rồi ta mới thấy lại có thầy Pháp đến xem vận mệnh đấy. Lạ thật. Thế mày học Pháp được bao lâu rồi? Bà già vừa nói vừa cười, cảm giác như giọng nói của bà bị tắc đờm ở trong cổ. Hoa im lặng. Mày có liên quan gì đến lão thầy Nam phải không? Lâu lắm rồi ta không gặp lão. Có lẽ cả đời lão cũng không quên được tao đâu ấy nhỉ. Tiếng cười trong căn phòng làm cho mọi thứ trở nên u ám. Sao? Sao bà biết thầy Nam? Hoa thốt lên. Bà già khẽ quay qua bàn lễ, lấy một tờ giấy đỏ và một cây bút. Đoạn bà nói: Tao là bạn cũ của lão già ấy mà. Thôi, mày mất công đến đây rồi. Viết ngày tháng năm sinh lên đây tao xem cho. Có vẻ như không muốn, nhưng Hoa vẫn cầm lấy tờ giấy, viết một vài dòng chữ nhỏ. Xong, Hoa đẩy sang cho bà già. Bà già giữ nhướng mày, khuôn mặt biến đổi. Chí Âm à? Lão Nam lão nhặt mày ở đâu về đấy? Kiếm được mệnh tốt như thế. Giá mà rơi vào tay tao thì có phải là tốt không? Vừa nói, bà già vừa đưa con mắt tí hí như hạt đậu nhìn Hoa từ đầu đến chân. Bà già chỉ tay vào mấy cái lọ, cái chai, cái chum ở trên bàn thờ. Có nhìn thấy kia không? Hay là mày theo tao đi. Tao chỉ cho cách luyện bùa, luyện ngải. Thậm chí là còn luyện được cả thiên linh. Luyện cái này nó hay hơn đi theo lão Nam nhiều. Thật đấy. Cứ vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng bà già ho sù sụ như muốn cố để long cái cục đờm ở trong cổ ra mà chẳng được. Âm thanh cứ quanh quẩn trong đầu của Hoa. Hoa đã tỏ ra khó chịu, chẳng muốn nhiều lời với bà già. Cô đứng dậy đi thẳng về phía cửa. Rất nhiều năm trước, sư phụ đi ngang qua làng của Hoa. Lúc ấy họ nhà cô đang bị dính phải trùng tang liên táng hành hạ. Trai đinh trong họ chết không có lý do, cứ lần lượt. Sư phụ đã giúp cả họ nhà cô trấn yểm thần trùng. Lúc đó thấy Hoa có thiên phú, lại có duyên với con đường học pháp, cho nên nhận cô làm học trò, xin bố mẹ cô dẫn cô về núi để tu tập. Hoa đã từng nghe sư phụ kể rất nhiều thứ ly kỳ. Có những pháp sư đi theo con đường chính đạo tu luyện để hòng sẽ bảo vệ được bách gia chăm họ. Nhưng cũng có những kẻ đi theo con đường tà ma ngoại đạo, luyện bùa ngải, thờ thần tam nhãn của Thái Lan là thứ vô cùng tà độc. Đến bây giờ thì Hoa nghĩ bà già này rất có thể là một trong số đó. Bà già không nói gì nữa, nhìn theo hướng Hoa rời đi. Trên gương mặt của bà hiện lên tia tính toán. Chí Âm à, thể chất tốt như thế mà không rơi vào tay ta. Phí quá, phí quá. Hoa đi ra ngoài, kéo tay chị Lan Anh. Đi thôi chị, sau này chị đừng có đến đây nữa. Lan Anh vừa đứng dậy vừa líu díu. Nhưng mà bà ấy xem đúng lắm. Sao thế? Bạn chị giới thiệu cho đấy. Hoa không nói, cứ thế phăm phăm mà đi. Lúc quay đầu nhìn lại căn nhà một lần nữa, Hoa lờ mờ thấy có cái bóng đen lấp ló ở ngay chỗ cửa ra vào. Trong pháp nhãn của Hoa, từ từ hiện ra là bóng dáng của hồn ma của một đứa trẻ con. Đứa bé bị cụt mất hai tay, trông hết sức dị hợm. Toàn thân của nó từ đầu đến chân trắng bành bạch như bị nhúng vôi. Hoa vội vàng quay đi, kéo chị Lan Anh ra chỗ để xe. Sau đó hai chị em chạy về trong thành phố. Lúc này ở trong căn nhà cấp 4, trên ban thờ, bà già lấy ra tờ giấy viết sinh thần bát tự của Hoa. Đôi mắt tí hí như hạt đậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Đoạn bà già lấy ra chất lỏng sền sệt màu đỏ như máu đựng trong cái hũ trên ban, chấm chấm vài cái vào tờ giấy. Đoạn bà già mang thêm một tờ giấy đỏ khác, gói tất cả lại. Bà già mở ra một cái bình. Từ trong bình một làn khói xanh bay ra, rồi tụ lại thành cái bóng dáng mờ ảo. Nếu như bây giờ Hoa ở đây sẽ nhận ra, cái bóng vừa tụ lại chính là người đàn bà trẻ đôi đầu đêm qua mà thầy trò đã gặp ở trong rừng thông. sau đó là tiếng chô chéo cùng với tiếng cười khùng khục vang lên. Cuối cùng cuối cùng đã đến ngày này. Trên đường về quán cà phê, Hoa vừa đi vừa nói: "Chị, sau này nhất định là chị không được đến đó nữa. Nhà bà ấy nuôi ma xó đó." Lan Anh ngồi sau xe ôm Hoa cười như nắc nẻ: "Rồi ôi, tiểu thư ơi là tiểu thư, cô thấy được con ma xó đấy hả cô?" Hoa lầu bầu: "Chị không tin thì thôi." Hoa giấu, không cho nhà bác biết chuyện mình đi theo học phép. Chỉ nói là lên Đà Lạt chơi với bạn, cho nên mọi người nghĩ cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Hoa gằn giọng nhắc lại: "Chị phải nhớ lời em đi, chỗ đấy không tốt đẹp gì đâu, sau này đừng có đến đó nữa." Chị Lan Anh nói lấp liếm: "Thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi không đến nữa là được chứ gì." Đoạn lại dùng giọng điệu cợt nhả mà cười cười. Về đến quán cà phê đã thấy gã Hải Bốn về đến nơi tự bao giờ. Con xe ô tô tắc kẻ Hoa đỗ ngay ngoài cổng. Lan Anh ngại vào nhà cho nên về luôn. Thấy Hoa về, gã Hải cũng chẳng hỏi đi đâu, Hoa cũng chả buồn nói. Bây giờ nói ra là thầy Pháp mà đi xem bói thì nghe nó hơi kỳ kỳ. Ông Nam đi vắng, Hải hết người trí chóe. Quán cà phê lại trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Hoa vốn dĩ là người hướng nội, bình thường cũng chẳng trò chuyện nhiều với Hải, thỉnh thoảng chỉ nói một vài câu giữa những cuộc cãi vã của hai người. Chả biết ông Nam lần này ra Bắc là có chuyện gì, không lẽ là vì cái sự tình tối ngày hôm qua. Hoa lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, chạy về phòng nằm. Trời đã dần dần sập tối. Không biết qua bao lâu, Hoa tự nhiên mơ mơ hồ hồ cảm giác thấy người lạnh lẽo. Lúc mở mắt ra thì Hoa chợt rùng mình vì nhận ra mình lại đang đứng giữa rừng thông. Bốn phía xung quanh toàn là những cây thông mọc đan xen chi chít. Hoa ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời lúc này mang một màu huyết sắc âm u. Đâu đó có tiếng người vọng đến: "Nhanh lên, trời sắp mưa rồi, nhanh lên." Theo tiếng nói vọng lại, Hoa vạch cây cỏ xung quanh, đi về hướng giọng nói. Càng đến gần, Hoa ngửi thấy một mùi hôi thối chết chóc xộc vào mũi. Loáng thoáng nhìn thấy cả chục người đàn ông đang mặc quần áo kiểu cũ, trên người bùn đất lấm lem, đang xúc đất liên tục, hất xuống một cái hố to lắm. Trên bầu trời huyết sắc mập mờ tỏa ra một cái thứ ánh sáng trông ghê rợn. Ở dưới hố là hàng trăm thi thể người nằm la liệt, quần áo rách rưới đẫm máu. Các thi thể hầu như không được trọn vẹn, kẻ mất đầu, kẻ mất tay, thậm chí có người bị chặt hết tứ chi, nằm chồng chất lên nhau. Đa phần họ đều đã thối rữa. Cảnh tượng trông thật sự khủng khiếp, làm cho người ta rùng mình. Sự xuất hiện của Hoa không làm cho những người đàn ông phân tâm, họ vẫn cắm cúi xúc từng sền đất. Họ mong che lấp đi những thi thể xấu số. Gió nổi lên, tiếng gió gào rít. Gió thổi vào người Hoa cảm giác rét lạnh. Bầu trời dần dần tối sầm. Một lần nữa mở mắt, Hoa lại thấy mình đang đứng trên một đồi thông xanh mởn. Cây nào cây đó cổ thụ vươn mình lên giữa nền trời trong vắt không một gợn mây. Hai hình ảnh khác nhau một trời một vực. Hoa nhớ là mình đang ở trong phòng ngủ. Không biết tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này. Miệng Hoa lẩm bẩm thần chú hộ thân nhưng cũng không có tác dụng. đi vòng vòng trong rừng thông, mãi mà không tìm được lối thoát. Bầu trời hồi nãy còn trong xanh, bây giờ lại dần dần chuyển sang màu huyết sắc. Không gian trở nên âm u, xòe ngón tay ra nhìn còn chẳng rõ. Gió nổi lên từng đợt ù ù quất vào da thịt, rồi sau đó là mưa chút xuống. Hoa có chút lạ lẫm, đưa tay ra hứng cái thứ nước rơi xuống. Hoa nhận ra, đó không phải là nước mưa. Cái thứ nước ấy lạnh lạnh nhớp nháp. Hoa đưa lên mũi ngửi, đó là máu. Cái thứ mùi tanh tưởi sộc vào mũi. Dưới ánh sáng lờ mờ, bấy giờ Hoa vận lên pháp nhãn và nhận ra tất cả những thứ mình đang nhìn thấy đều nhuộm một màu máu, giống như là luyện ngục trần gian vậy. Xa xa có tiếng người gào thét vang vọng, tiếng đàn ông, đàn bà, xen lẫn cả tiếng trẻ con khóc, tiếng kêu van xin lẫn trong làn mưa máu. Tiếng kêu than mỗi lúc một gần, có lúc thì lại văng vẳng ở xa. Tất cả như đang tra tấn tinh thần của Hoa vậy. Đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo túm lấy tay Hoa. Hoa giật mình ngơ ngác ngửa mặt lên, nhận ra là gã Hải. Ánh mắt của Hoa đơ dại, hoảng loạn. Hoa, Hoa, nghe anh nói. Giọng của Hải vang lên. Có lẽ ở trong hoàn cảnh này thì âm thanh của anh ta là thứ trầm ấm nhất. Nắm chặt lấy tay anh, chạy theo anh nghe chưa? Nhất quyết không được dừng lại, không được quay đầu lại nghe chưa? Hoa run run rẩy rẩy vô thức gật đầu. Sau đó Hải bắt đầu chạy. Cứ thế mà cắm đầu chạy về phía trước. Hoa cũng máy móc co giò mà chạy theo. Cơn mưa máu vẫn xối xả buông xuống, cả khu rừng như nhuộm đỏ cái thứ nhơ nhớp. Thế nhưng cả hai cứ cắm đầu mà chạy. Hoa tò mò quay đầu nhìn lại, đằng sau có đến cả trăm bóng quỷ, cơ thể rách nát. Thậm chí không ai có cơ thể được toàn vẹn, cứ thoát ẩn thoát hiện như đang giáo giết đuổi theo. Ở lại, đừng mà, đừng có đi mà. Ở lại đi, ở lại đi. Cứ thế họ chạy mãi, chạy mãi miết, cho đến vùng có ánh sáng. Thì cũng là lúc Hoa giật mình tỉnh giấc. Cô vẫn nằm ở trên giường, trở về với căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, ướt đẫm cả mồ hôi. Hoa bất giác nhìn quanh, nhận ra là gã Hải đang ngồi bệt ở dưới chân giường. Mặt mày của gã tái mét, xung quanh còn có đầy phù chú, hình như là được sắp xếp thành một trận pháp. Tí nữa thì chết cả lút, chết cả lút. Hải vừa nói vừa thở hồng hộc, vừa đưa tay vuốt vuốt ngực. Hoa ngơ ngác nhìn Hải. Đầu óc của Hoa hình như vẫn chưa định thần. Em đó, làm anh sợ chết khiếp rồi. May mà còn quay về được. Ánh đèn vàng leo lét chiếu lên trên khuôn mặt của Hải. Hoa cứ hết nhìn cửa phòng rồi lại quay sang nhìn Hải. Một hồi lâu sau cô mới định thần được những việc vừa trải qua. Em bị làm sao? Sao anh lại ở đây? Hải đứng lên thu dọn mọi thứ ở trên mặt đất, miệng lẩm bẩm. Anh cũng không biết nữa. Tối hôm qua em về phòng ngủ, đến giờ ăn tối, anh gọi mãi mà chẳng thấy em ra ăn cơm. Anh nghĩ em mệt cho nên cứ để em ngủ. Đến sáng nay cũng không thấy em dậy, anh gọi mãi không được. Đến chiều vẫn chưa thấy em, anh phải qua xem. Sau đó nghe tiếng em la hét, anh sợ em xảy ra chuyện đó. Em mà có vấn đề gì, ông già về ông cấu đầu ông rút ruột anh. Cho nên anh tự lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Lúc này thấy em đang mê man vùng vẫy, anh lay mãi mà em chẳng tỉnh. Đến lúc vận pháp kiểm tra thì thấy em đã bị kéo hồn phách nhập mộng. Cho nên anh đừng lập trận. dùng linh hồn của anh cũng nhập mộng để gọi em dậy đấy. Hải vừa nói, vừa thở phì phì. Chỉ một tí nữa thôi, là cả hai đứa chẳng còn mạng mà ngồi đây nói chuyện đâu. Vốn trận này chỉ cấp bậc đại sư mới dùng được. Anh cố lắm, sử dụng, tí thì tèo. Ông già mà biết anh dùng cái này, ông bẻ chân anh đấy. Xong, Hải ôm cái cháp đồ nghề đi ra. Rồi khuôn mặt lại trở lại vẻ cợt nhả. Người đẹp, hôm nay anh cứu em một mạng, nhớ trả công đấy. Hoa ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà, chỗ Hải vừa đứng dậy có vệt máu. Căn phòng dần dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp dồn dập của cô. Chuyện này học pháp lâu như thế, vậy mà Hoa mới chỉ là một hạ sư. Nằm suy nghĩ mãi về những điều xảy ra, trong đầu của Hoa mơ hồ có ý định muốn tìm đến khu rừng ở trong mơ. Cô cứ lẩm bẩm, chắc chắn là giấc mơ đó phải là một điềm báo gì đó, hoặc là một tín hiệu gì đó. Ở bên ngoài cửa, Hải đứng tựa lưng vào tường. Gã ôm chặt lấy ngực mình. Vừa rồi gã cố tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng thật ra, để thi triển được pháp chú nhập mộng để cứu Hoa, gã đã phải tốn rất nhiều sức lực. Gã khẽ lau vệt máu ở trên khóe mép. Gã mỉm cười. Cô nhóc ạ, tình hình này chắc là anh phải bảo vệ em dài dài thôi. Hết tập 1. Hello Bi. Hello Siêu. Hello Quang Anh. Anh vẫn bật cả một cái luồng livestream TikTok để cho nó đủ KPI ấy mà. Ờ. Kênh TikTok của anh có định ấy gì đâu. Các cô các chú ở bên quản lý họ bảo là thôi thì anh không định phát triển theo hướng TikTok, thì anh cứ bật một cái luồng livestream đó, máy mình khỏe ấy, anh cứ để đấy để cho kéo KPI của team ấy. Có những bạn nào mà chưa có đủ KPI thì thôi thì mình bù cái phần của mình vào. Ok, chúng ta hết tập 1. Ở cái phần này thì bạn nào mà muốn biết về cái nguồn gốc của cô Hoa này thì lộn lại xem ở cái câu chuyện gì nhỉ? Tự nhiên anh quên rồi, cái gì trùng tang nhỉ bé Nguyệt nhỉ? Anh quên mất rồi. Tự nhiên cái gì nhỉ? Các bạn search chuyện ma tác giả Lãnh Nguyệt, chuyện ma Quảng Á Tụn tác giả Lãnh Nguyệt. Đó. Thì cái phần trước là nó nói về cái nguồn gốc của cái cô Hoa này là gì. Cái câu chuyện nó cũng rất là thú vị. Nữ pháp sư nó khác hẳn với mấy nam pháp sư đúng không? Ngày mai chúng ta sẽ xem là ở cái khu này nó có cái bí mật gì, nó có cái âm mưu gì, nó có những cái điều gì đang đón chờ chúng ta vậy. Xem chừng là nó không có tầm thường. Một cái ông thầy pháp rất là pro mà còn phải sợ như thế thì chứng tỏ là cái sự tình này nó không đơn giản. Và không biết là ông ấy ra tận ngoài mạn Lạng Sơn thì ông ấy để ông làm cái gì. Thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp nha các bạn. Để xem nào, ngày mốt. Tôi đang phân vân giữa cái việc là ở bên cái kênh Chuyện Ma Quảng Á Tụn nữa các bạn. Cái kênh mà đọc bây giờ là tôi sẽ đọc công chiếu đấy. Thì chắc là chỉ còn khoảng 2 tập nữa là sẽ hết cái chuyện, cái bộ trinh thám kinh dị mà tôi đang đọc đấy. Kể cái lệnh trừng phạt ấy, thì theo anh chị em thì tôi ở bên kênh đó, cái kênh chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng thì tôi nên đọc cái dòng chuyện làng quê khoảng tầm 2-3 tập. hay là tôi gói và đọc một tập nhưng mà dài 2-3 tiếng, hay là tôi đọc chuyện pháp sư dài tập, hay là như thế nào thì anh chị em cho tôi cái ý kiến nghe. Nghe. Tại vì cũng bị nhắc nhở, bị các cô chú, các anh các chị nhắc nhở là: ô chị Hương, bữa nay chị Hương không phải đi làm mà chị Hương. Chị Hương ơi, bữa nay chị không phải đi làm hả? Bị cũng bị các cô chú anh chị nhắc nhở là mải làm kênh này, đừng thì lại đừng có nên bỏ bê kênh bên đó. Thì cái này thì đúng, cô chú anh chị nhắc nhở cũng đúng. Và khi mà được các bạn nhắc nhở là mình cũng phải rút kinh nghiệm. Mình mấy ngày vừa rồi mình hơi tập trung làm ở bên này cho nên là hơi bỏ bê ở bên đó. Yasuo dài quá nó không hay hả? Thế là để anh nghiên cứu, nghiên cứu cái chuyện ở cái khung giờ 10 giờ sáng đấy nó như thế nào nha. Cậu Tẩy thì đang anh chị em cũng phải hết sức thông cảm. Gia đình riêng nhà cậu Hà Cơ đang có công việc, chắc là cũng phải cho cậu thời gian để giải quyết nha. Thì cái này là chuyện riêng của gia đình cậu Hà Cơ, thì tôi cũng xin phép là tôi cũng không nói ra ở đây đó. Thế nhưng mà cũng xin anh chị em là cho cậu Hà Cơ cái thời gian để cậu sắp xếp các thứ. Ok, có khi là xin phép anh chị em chúng ta nghỉ ở đây nha các bạn. Chúng ta nghỉ ở đây nha, để tôi test một vài cái âm thanh. Đang muốn tìm cách để mua lại một vài cái bản quyền. Đang muốn tìm cách mua lại một vài cái bản quyền của mấy cái bản nhạc. Có khi là phải nhờ một số bạn ở bên nước ngoài, các bạn ấy tìm cách liên hệ. Ok, em cảm ơn chị Hương. Có khi là phải nhờ các bạn ở bên nước ngoài, các bạn thì tìm cái cách liên hệ giúp chứ. Mấy cái ông mấy cái ông nhạc sĩ làm ra mấy cái bản nhạc chất lượng đó, chả biết là các ông thế nào, các ông biến mất. Nên là mình cũng không thể liên lạc được. Lâu Trần Duy Thương. Thế thì xin phép anh chị em nhé, tôi off để tôi xử lý mấy cái bản nhạc đã. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello Thế Cường. Có, mình đang có một cái luồng phát livestream ở bên Top Top. Và bây giờ mình off đây.